tình cặn người không biết. Chương 7, góc truyện audio.com. Trịnh Đinh Đinh nghe lời đề nghị của bác sĩ khoa da liễu. Tiến hành trị liệu bằng tia laser. Có rất ít người có thể chất dễ thành sẹo. Không ngờ mình lại xui xẻ như thế. Ai, ngoại trừ chấp nhận thì nào có biện pháp nào khác đâu. Đành phải ngoan ngoãn làm trị liệu thôi. Trịnh Đinh Đinh viết tâm tình u ám vào trong nhật ký. Ngày hôm nay, làm xong trị liệu ở bệnh viện, Trịnh Đinh Đinh đi thang máy xuống tầng. Lúc đi qua hành lang phòng cấp cứu nghe thấy âm thanh hỗn loạn. Tiếng phụ nữ thét chói tai như muốn cho thủng màng nhĩ. Trịnh Đinh Đinh sợ hết hồn, nghiêng đầu định nhìn thì thấy một thanh niên còn trẻ đang cầm con dao áp chế một bác sĩ mặc áo blau trắng. Mà bên cạnh anh thì có một bà lão bị thương đang quỳ bên cạnh. Chung quanh la hét ầm ĩ, bác sĩ, y tá cùng bệnh nhân đều đổ xô ra. Trong lúc đang sợ hãi cô thấy một bóng dáng cao to mặc áo blau trắng đi nhanh đến. Sau đó không đến 20 giây đã lấy được con dao trong tay đối phương vứt qua một bên. Hai tay kìm lấy cánh tay hắn, người kia định đấm anh một cái nhưng anh đã nhanh nhẹn tóm lấy. Ném đối phương qua vai, mọi người lập tức đổ xô ra, cả bảo vệ cũng chậm rãi đi vào. Sau khi giữ chặt người gây chuyện rồi báo cảnh sát, Trịnh Đinh Đinh nhìn qua đám đông mới phát hiện bóng dáng mặc áo blau trắng kia là Ninh Vi Cần. Mà nữ bác sĩ bị tên kêu uy hiếp chính là bác sĩ trưởng của phòng cấp cứu. Từ Di Nhiên, lúc Ninh Vi Cần đoạt con dao thì bị thương ở bàn tay. Từ Di Nhiên tự mình giúp anh khử trùng, cầm máu, mọi người vây xem vẫn nghị luận ầm ĩ ở hành lang. Trịnh Đinh Đinh nghe được sơ qua, người gây chuyện là thanh niên họ Hứa không đến 20 tuổi. Đi xếp đạp thì đâm vào một bà lão khoảng 70 tuổi. Bà lão kia thì ăn vạ kêu gãy xương, phải nằm viện và thân nhân yêu cầu cậu Hứa này bồi thường 1.000 tệ. Nhưng trên người cậu Hứa này chỉ có hơn 100 tệ thôi. Thân nhân bà lão kia đòi chứng minh thư của anh ta. Anh ta bị ép buộc đến đường cùng mới lấy con dao gọt trái cây ở trong túi mà đâm về phía người thân bà lão kia. Hai bên giằng co một lúc, cậu Hứa kia mới xông vào phòng bác sĩ. Hẹn quá hóa giận mà uy hiếp nữ bác sĩ duy nhất trong phòng Thư Di Nhiên. Thật may là Ninh Vi Cần đang ở phòng hội trần. Hắn thấy việc này nên trực tiếp đi đến đây. Đặt con dao trong tay cậu thanh niên họ Hứa kia. Tay không áp chế được cậu ta. Cũng thuận tiện làm anh hùng cứu mỹ nhân. Rất nhanh, cảnh sát đã đến, mang cậu thanh niên họ Hứa đi. Thư Di Nhiên giúp Ninh Vi Cần xử lý tốt vết thương xong. Còn muốn ân cần hỏi han mấy câu, Ninh Vi Cần phất tay, ý bảo không cần đi thẳng ra ngoài. Giáo sư Ninh, Ninh Vi Cần dừng bước, xoay người lại nhìn thấy Trịnh Đinh Đinh đứng ở hành lang. Ánh mắt anh nhìn có chút tìm tòi nghiên cứu, vừa rồi tôi thấy rõ. Trịnh Đinh Đinh cười, nói câu tự đáy lòng, anh thật dũng cảm. Ninh Vi Cần thu lại ánh mắt. Giọng rất bình thường, thật sao, đúng vậy, Trịnh Đinh Đinh trịnh trọng gật đầu. Tôi cảm thấy rất tiếc vì vừa rồi quá sợ mà không lấy điện thoại ra chụp hình ảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Ít nhất sau khi tận mắt chứng kiến cảnh kia ấn tượng của nàng về giáo sư Ninh cũng khác trước rất nhiều. Anh cũng không phải một người đàn ông quá lạnh lùng, anh chính trực, đầy nhiệt huyết, nhưng cũng rất quả quyết. Ninh Vi Cần nhìn Trịnh Đinh Đinh. Không biết Trịnh Đinh Đinh nghe nhầm hay không, hình như anh cười xùy một tiếng. Giống như không công nhận điều đó. Cách đó không xa, có người gọi tên anh. Anh xoay người, tiếp tục đi làm công việc của mình. Mỗi người đều có rất nhiều mặt. Ví dụ như giáo sư Ninh vậy. Vẻ bề ngoài lạnh lùng, cao ngạo nhưng ẩn giấu trong đó là một trái tim nhiệt huyết. Buổi tối, lúc Trịnh Đinh Đinh lên kiêu kiêu. Ninh Vi Tuyền lại chủ động nhảy vào nick chat của cô. Tuyền Tuyền không phải Toàn Toàn. Đúng là mệt chết mình đi mất. Vừa rồi mình phải giúp anh trai gội đầu đó. Nước chảy đinh đinh. Tuyền Tuyền không phải Toàn Toàn. Hôm nay ở bệnh viện, anh mình bị thương rất vinh quang nha. Vết thương trên tay không thể thấm nước. Không thể làm gì khác là sai mình làm cái này cái kia. Mình bị anh ấy xoay vòng vòng. Dracula, nước chảy đinh đinh, tay của anh ấy có bị thương nghiêm trọng lắm không? Viền tuyền không phải toàn toàn. Ừ, vết thương hơi sâu một chút. Nước chảy đinh đinh, đừng để anh ấy chạm vào nước. Bôi thuốc đúng giờ, viền tuyền không phải toàn toàn. Ha ha, anh ấy là thầy thuốc. So với người khác thì hiểu hơn cả mà. À, dường như bạn bắt đầu đến anh ấy rồi nha. Nước chảy đinh đinh, sau khi nói chuyện xong, Ninh Vi Tuyền xuống phòng bếp pha một tách cà phê nóng thì thấy Ninh Vi Cẩn ngồi trên sofa trong phòng khách. Tay phải cầm thuốc, dùng bông băng khử trùng vết thương trên mu bàn tay trái. Sau đó tự băng bó lại. Để em giúp cho, Ninh Vi Tuyền chạy nhanh qua, ngồi bên cạnh anh, cảm ơn, Ninh Vi Cẩn nói, tự anh làm được, không cần một đứa tay chân vụng về như em đâu. Ninh Vi Tuyền nói cất một tiếng, sau đó bổ sung, đúng rồi, vừa rồi em nói cho Đinh Đinh biết chuyện anh bị thương. Cô ấy còn đặc biệt dặn dò anh phải dưỡng thương thật tốt. Giọng rất quan tâm nha, thì, Ninh Vi Cẩn để bông băng xuống. Lấy băng gạc mới đặt trên vết thương rồi băng bó lại vết thương trên tay trái. Mí mắt cũng chẳng buồn nhếch lên. Thì cái gì chứ, Ninh Vi Tuyền kéo kéo ống tay áo của anh. Anh à, anh nói thật với em đi. Rốt cuộc anh có chút ấn tượng nào với Đinh Đinh hay không hả? Ấn tượng gì cơ, Ninh Vi cần tự buộc lấy băng gạc. Giọng nói không nặng không nhẹ đáp lại. Còn giả bộ nữa. Anh hiểu mà, nói mau đi, anh rốt cuộc có cảm giác gì với Đinh Đinh hay không hả? Ninh Vi Tuyền gấp rút hỏi anh, nói rõ một chút, lúc anh khám cho cô ấy, nhìn cô, sờ cái đó của cô ấy có cảm giác đặc biệt, còn chưa nói hết câu. Ninh Vi Cẩn đã giơ tay cốc một cái lên đầu cô. Sao lại đánh em, đau chết mà, Ninh Vi Tuyền rên lên, anh nói lại một lần nữa. Mau thu hồi suy nghĩ xấu xa của em đi. Ninh Vi Cẩn cau mày nói. Ninh Vi Tuyền xoa xoa đầu. Lẩm bẩm, nếu có cảm giác cũng rất bình thường mà. Việc gì phải phủ nhận chứ? Em cảm thấy Trịnh Đinh Đinh rất phù hợp với yêu cầu của anh mà. Cô ấy chân thành, thiện lương, xinh đẹp, có tài, kèm anh có 3 tuổi. Tất cả đều rất hợp nha. Bàn tay thon dài của Ninh Vi Cẩn cầm lấy bao thuốc lá. Cô quơ không chút để ý nói, cô ấy là bệnh nhân của anh không đến mức xuống tay với bệnh nhân của mình. Trời ạ, sao anh lại cổ hủ như thế chứ? Ninh Vi Tuyền kinh ngạc, bệnh nhân thì sao, chứ, không phải chính anh tự mình phẫu thuật cho cô ấy sao? Đâu có quy định nào viết bác sĩ không thể có tình cảm với bệnh nhân chứ? Nếu vì lý do này mà bỏ qua một người phù hợp với anh? Đâu phải như thế chứ? Ninh Vi Cẩn lấy một điếu thuốc, vừa định lấy bật lửa thì Ninh Vi Tuyền đã nhanh tay lấy được. Nghiêm mặt nói, không cho phép hút thuốc, anh không nhớ là mình bị thương sao? Ninh Vi Cẩn cầm lấy bao thuốc lá gõ nhẹ lên đầu cô một cái. Quản tốt chuyện của mình đi, ít quan tâm đến anh thôi. Nói xong, đứng dậy đi lên lầu. Chủ nhật, Trịnh Đinh Đinh đi mua quần áo với Tiêu Quỳnh. Hai người đến quán cà phê bên cạnh nghỉ ngơi. Trịnh Đinh Đinh bắt đầu kể khổ với cô bạn thân. Chỉ có xác suất 1/1000 người trên thế giới này mắc thể chất dễ có sẹo. Cô lại xui xẻo đến thế chứ. Nếu không cậu đi phẫu thuật xóa sẹo là được rồi mà. Tiêu Quỳnh đề nghị, dù sao ở chỗ đó mà lưu lại sẹo thì về sau rất xấu nha. Mình tình nguyện lưu lại sẹo chứ không làm phẫu thuật nữa đâu. Trịnh Đinh Đinh từ chối. Mình không muốn bị giày xéo nữa đâu. Được rồi, tùy cậu, Tiêu Quỳnh nhíu mày, chỉ cần ông xã tương lai của bạn không ngại là được. Trịnh Đinh Đinh uống một ngụm trà lại, nói với Tiêu Quỳnh, đúng rồi, hôm trước ở bệnh viện mình thấy giáo sư Ninh làm anh hùng cứu mỹ nhân đó. Giáo sư Ninh, là người làm phẫu thuật cho cậu sao? Tiêu Quỳnh tò mò, anh ta cứu ai vậy? Trịnh Đinh Đinh kể chi tiết lại chuyện ngày hôm đó cho Tiêu Quỳnh nghe. Sau khi nghe xong, Tiêu Quỳnh nói, không ngờ giáo sư mặt lạnh kia lại trượng nghĩa như thế. Nhưng mà, bạn yêu, không phải cậu và anh ta có duyên quá nha. Cái gì, không phải cậu đã nói với mình, em gái anh ta là khách của shop online của cậu. Hai người lại còn vô tình gặp nhau ở hiệu sách. Trước đây, anh ta lại còn là đối tượng hẹn hò của đồng nghiệp cậu. Sao mọi chuyện này đều có sự hiện diện của anh ta nhỉ? Trịnh Đinh Đinh đột nhiên ý thức được lời nói của Tiêu Quỳnh không hề sai chút nào. Kể từ sau khi nàng phát hiện ra mình bị u sơ vú, cuộc sống của nàng dường như có sự xuất hiện của giáo sư Ninh. Cậu thích anh ta sao? Tiêu Quỳnh bất thình lình hỏi. Làm sao có thể chứ? Trịnh Đinh Đinh giờ khóc giờ cười. Tiêu Quỳnh vươn người, đưa tay nhéo lỗ mũi của Trịnh Đinh Đinh. Nếu như cậu nói dối thì lỗ mũi sẽ dài ra nha. Mình không nói dối mà. Trịnh Đinh Đinh nói, anh ấy là một bác sĩ ưu tú. Nhân phẩm tốt, chẳng qua tại sao mình có thể động tâm với anh ấy chứ? Anh ấy hoàn toàn không phải là người chung một thế giới với mình mà. Sao thế, anh ấy vô cùng, Trịnh Đinh Đinh suy nghĩ một chút rồi nói. Biết nói như thế nào nhỉ? Anh ấy khiến cho mình cảm thấy anh ấy như là một vị thần không thể xâm phạm. Không thể khinh thường, thậm chí cũng không thể oai oai nữa. Vì anh ta là bác sĩ sao? Không chỉ liên quan đến công việc, mà còn cả phong cách của anh ấy. Tất cả mọi thứ, Tiêu Quỳnh thở dài, nói thật, có phải cả đời này ngoài Trần học trưởng bạc tình kia ra thì cậu không thể tiếp nhận bất cứ ai khác. Nhắc tới Trần Tuần, Trịnh Đinh Đinh như có điều suy nghĩ. Nghiêm túc nói, anh ấy không phải đàn ông bạc tình. Chỉ là, người anh ấy yêu không phải mình thôi. Không thích cậu sao, tại sao lại không từ chối thẳng thừng chứ? Anh ta chia tay với Ôn Tử Hinh 3 năm, cậu vẫn ở bên cạnh anh ta. Một người thông minh như thế sao không thể nhìn ra tình cảm của cậu sao? Tiêu Quỳnh cay nghiệt nói. Bạn yêu à, cậu đừng tự lừa mình dối người nữa. Anh ta không chủ động, không cự tuyệt, không hứa hẹn, chỉ giữ vững mối quan hệ trên tình bạn. Không phải tình yêu, vừa vui thích, vừa hưởng thụ sự tồn tại của cậu. Sự ái mộ của cậu lại không cần chịu trách nhiệm gì cả. Anh ta thật có lời nha. Nói cho cùng, bạn đang lãng phí thời gian với anh ta đó. Bản chất của anh ta chính là một tên đàn ông ích kỷ. Về điểm này, trước kia Tiêu Quỳnh đã nói bóng nói gió qua với Trịnh Đinh Đinh rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thẳng thắn như vậy. Trịnh Đinh Đinh là một cô gái trẻ tuổi. Xinh đẹp, vẫn ở bên cạnh Trần Tuần nhưng Trần Tuần không công khai thừa nhận cô là bạn gái của anh ta. Lâu dần, Tiêu Quỳnh nhận thấy nhân phẩm của Trần Tuần không tốt chút nào. Trịnh Đinh Đinh trầm mặc, lần này, cô không giải thích giúp Trần Tuần nữa. Tiêu Quỳnh không nói thêm gì, cúi đầu ăn miếng bánh waffle. Hai người trầm mặc hồi lâu cho đến khi điện thoại của Tiêu Quỳnh vang lên. Cô nhận điện thoại nói mấy câu rồi nói với Trịnh Đinh Đinh. Mình sẽ quay lại ngay. Cậu đừng có khóc nhè đó. Imichis, ngắt điện thoại, Tiêu Quỳnh vừa giải thích vừa cầm túi sách chuẩn bị rời đi. Mình phải về nhà ngay. Ba mẹ mình lại cãi nhau rồi. Mẹ mình lấy con dao chém lên chân của ba mình. Đứt 1/3 ngón chân. Máu chảy thành sông. Trời ạ, không sao chứ. Để mình về nhà cùng cậu đi. Trịnh Đinh Đinh nghe được đứt 1/3 ngón chân cảm thấy sợ hãi cực kỳ. Cậu không được đi, ba mẹ mình rất sĩ diện, coi trọng sĩ diện hơn bất cứ thứ gì. Mâu thuẫn trong nhà chỉ có thể đóng cửa, giải quyết nội bộ, để mình về nhà trước cho. Sau đó sẽ liên lạc lại với cậu. Tiêu Quỳnh chạy ra khỏi quán cà phê. Trịnh Đinh Đinh ngồi một mình trong quán cà phê chừng hơn 1 tiếng đồng hồ. Bên ngoài trời mưa rả rích. Lúc cô bật ô lên, thì thấy nhà hàng xa hoa Elizabeth trang trí rất trang nhã kia. Không khỏi liên tưởng đến một thứ, không ngờ lại có thể khéo như thế. Một giây sau, phục vụ mở cửa, Ninh Vi Cẩn cùng một cô gái ăn mặc sang trọng một trước một sau đi ra. Ninh Vi Cẩn lấy chìa khóa điện tử giơ về phía xe. Cô gái kia bước nhanh về phía trước, cố gắng níu tay anh. Anh nghiêng đầu nhìn cô ta. Không biến sắc gạt tay ra, giữ khoảng cách rồi nói với cô ta mấy câu. Trịnh Đinh Đinh nhìn thấy Ninh Vi Cẩn lên xe một mình còn cô gái kia đứng tại chỗ. Đưa mắt nhìn xe anh rời đi, bóng dáng cô ấy đứng trong mưa thật đáng thương. Trịnh Đinh Đinh lập tức đoán được lần xem mắt này của giáo sư Ninh lại thất bại rồi. Thấy bộ dạng anh bắt bẻ đối phương rồi lại vô tình cự tuyệt người ta nữa. Cô gái kia đứng trong mưa một lúc. Căm giận dậm chân xoay người bước nhanh vào nhà hàng. Trịnh Đinh Đinh đứng ngã tư gọi xe. Trôi qua hơn 10 phút rồi mà không có một chiếc taxi trống nào cả. Đang ảo não, một chiếc xe quen thuộc chậm rãi tiến lại gần, dừng lại trước mặt cô. Đây không phải là xe của Ninh Vi Cẩn sao? Trịnh Đinh Đinh cúi đầu, liếc mắt nhìn Ninh Vi Cẩn ngồi ở vị trí lại xe. Cùng lúc đó, Ninh Vi Cẩn quay cửa sổ xuống, đôi mắt sắc bén, nhìn vào cô, giọng nói rất bình thường. Không đón được xe à? Trịnh Đinh Đinh gật đầu một cái. Anh định làm gì nha? Không ngại thì lên tôi đưa cô về. Kết chương.